bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí. Chương 94, Bữa tiệc Hoàng gia, 3. Góc truyện audio.com. Nghe tiếng hét của một cô gái, bọn lưu manh liền giật mình ngừng tay. Quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Khi thấy người vừa hét là một mỹ nhân phương Đông thì hai mắt chợt sáng rực lên. Một tên trong số chúng còn tiến lên gần Bảo Ngọc cười bỉ ổi cất tiếng nói dâm đãng. Người đẹp, em là muốn cùng bọn anh vui vẻ sao? Bàn tay dơ bẩn vừa định sờ vào mặt Bảo Ngọc chỉ thấy cô nở nụ cười cực lạnh giọng nói tỏa ra sát khí. Phải, tôi là muốn vui vẻ với các người. Chấm, cô đưa tay cầm chặt tay của tên lưu manh dùng lực bẻ ngang. Khớp xương kêu một tiếng răng, rắc cùng với tiếng là thất thanh của hắn. Bảo Ngọc khinh thường xoay chân đạp một phát vào bụng khiến tên đó ôm bụng ngã lăn xuống đất. Những tên còn lại thấy anh em mình bị đánh thì tức gào lớn. Con khốn, bọn chúng bỏ cô gái trẻ kia té ngã trên mặt đất, cùng lao tới chỗ Bảo Ngọc đưa nắm đấm lên trên người cô. Bảo Ngọc lùi một bước né tránh đòn, tung cùi chỏ vào một tên đứng cạnh cô, tay vung một cú vào bụng tên đằng trước, xoay chân đá vài cước vào những tên lưu manh khác, tên khi nãy bị Bảo Ngọc đánh nằm lăn ra đất đã tỉnh. Mắt thấy anh em bị một cô gái nhỏ bé đánh cho bầm dập. Hắn tức giận rút con dao bấm trong túi quần ra vừa định lao tới đâm Bảo Ngọc nào ngờ chớp nhoáng mắt một cái. Có bóng dáng của một cô gái nhanh như chớp đứng trước mặt tên lưu manh. Lưỡi dao sắc bén đã được đặt trên cổ của hắn, khiến hắn ta cảm giác run sợ, mồ hôi tuôn ra như nước suối. Ellen hừ lạnh giọng nói băng lãnh vang lên, muốn tên này chết thì cứ việc tiếp tục. Những tên lưu manh thấy vậy liền sợ hãi đứng yên tại chỗ. Khắp người bọn chúng bầm tím những vết thương. Bảo Ngọc bẻ gãy tay một tên vẫn còn trong sự khống chế của cô. Đạp mạnh một cước vào đầu gối tên đó làm hắn quỳ trên đất. Cô gằn giọng lạnh lùng lên tiếng. Cút, Ellen đẩy tên vừa bị mình khống chế về phía những tên lưu manh đang bỏ đi. Bọn chúng chật vật dìu nhau rời khỏi hẻm. Bảo Ngọc tiến đến chỗ cô gái đang sợ hãi ngồi trên mặt đất đỡ cô ấy đứng lên rồi cất tiếng hỏi. Chị không sao chứ? Cô gái ngẩng đầu lên gương mặt đã bớt đi một chút kinh sợ. Cô lắc đầu tỏ vẻ mình đã ổn rồi chỉnh sửa lại trang phục trên người hướng về phía Bảo Ngọc và Ellen mỉm cười. Tôi tên Lenzi, tên tiếng Trung là Dương Tử Linh. Cảm ơn hai người rất nhiều. Lenzi tự giới thiệu tên tiếng Trung của mình cho hai cô gái trước mắt vì thấy họ rất thân thiện hơn nữa cô gái phương Đông trước mắt này quả thực là... rất xinh đẹp xứng đáng với hai từ mỹ nhân. Bảo Ngọc gật đầu chỉ về phía Ellen rồi quay lại hướng Lenzi nở nụ cười lên tiếng. Tôi tên Bảo Ngọc, kia là bạn thân của tôi Ellen. Chuyện vừa rồi chị không cần cảm ơn đâu là vì tôi thấy chướng mắt những kẻ ức hiếp con gái lên ra tay giúp thôi. Lenzi cảm thấy thật thích cô gái trẻ trước mặt mình. Cô không những xinh đẹp mà còn ăn nói rất khiêm tốn lại có vài phần đáng yêu. Nhìn đồ hiệu và siêu xe màu đỏ đậu ở trước hẻm đoán chừng gia thế của cô chắc cũng thuộc dạng quyền quý nhưng xem ra tính cách lại không giống những tiểu thư con nhà giàu kiêu căng, ngạo mạn cùng tự tin thái quá. Đang định tiếp tục nói chuyện thêm chút nữa mà Lenzi liếc mắt thấy chiếc xe đen dừng lại cạnh chiếc xe thể thao đỏ thì cô đành vội nói lời tạm biệt với Bảo Ngọc và Ellen rồi đi đến chỗ xe ô tô đang đợi sẵn. Bảo Ngọc nhìn chiếc xe ô tô đen rời đi chợt mắt thấy một lá cờ nhỏ gắn ở đầu xe thì cô liền nhíu lông mày lại. Cô gái đó rốt cuộc có quan hệ gì với Hoàng gia anh? Chiếc xe có gắn lá cờ đó thuộc xe của Hoàng cung mà. Cứ mải suy nghĩ đến khi Ellen lên tiếng gọi Bảo Ngọc mới giật mình ngồi vào xe. Màn đêm buông xuống bao trùm khắp mọi nơi, thành phố London nơi cư ngụ của rất nhiều quý tộc. Doanh nhân quyền quý cùng những gia tộc giàu có, danh giá thuộc về giới thượng lưu, mỗi tòa nhà cao tầng là một kiến trúc tinh tế cùng phong cách riêng biệt. Khi ánh đèn vụt sáng thì cũng là lúc đêm phồn hoa bắt đầu. Trên đường xe qua lại đông đúc, người đi chơi, mua sắm cũng khá nhiều. Những nơi phục vụ như quán bar, nhà hàng, khu show game, thể thao tự do cùng nhiều thứ khác khiến thành phố London trở nên nổi tiếng. nhưng nơi mà người ta cảm thấy hưng phấn và ca ngợi nhiều nhất trong thành phố London là cung điện Richmond của Hoàng gia Anh. Đó là nơi dành cho giới quý tộc và cũng là nơi tổ chức tiệc đón tiếp khách nước ngoài thuộc nhà ngoại giao chính trị, quan chức cấp cao của các nước. Vườn Buckingham là khu vườn tư nhân lớn nhất tại London nằm trong diện tích thuộc quyền quản lý của Hoàng gia Anh. Nơi đây được trồng rất nhiều loài hoa được chọn giống từ những đất nước khác nhau và loài hoa đặc biệt nhất là thủy tiên vàng. Vào mùa xuân, cả cung điện tràn ngập màu sắc và hương thơm từ các loài hoa mà hoa thủy tiên vàng lại nở rộ đẹp nhất khiến người ta nhìn đến mê mẩn. Loài hoa mang vẻ đẹp cao quý, thanh nhã là đặc trưng của đồng quê nước Anh. Xung quanh và phía ngoài cung điện có nhiều lính canh gác. Họ không bao giờ tỏ một thái độ biểu cảm nào, dù chỉ một khóe cười. Tại bữa tiệc hoàng gia, lúc 7 giờ tối, hai chiếc xe BMW đen từ từ tiến vào phía bên trong cung điện. Trên bãi cỏ ngoài điện có rất nhiều đài phun nước nhỏ. Cạnh hai bên cung điện là đậu rất nhiều loại xe cao cấp khác nhau. Hôm nay là tiệc đón chào các doanh nhân, nhà chính trị của những nước khác nhau đến nước Anh để tham dự đại lễ sắp diễn ra. Xe dừng, vệ sĩ nhanh chân bước xuống mở cửa xe cho Hàn Phong rồi tiếp tục mở cửa cho Bảo Ngọc. Hàn Phong giơ tay ra đỡ cô bước ra. Hôm nay cô lựa bộ váy cúp ngang ngực màu trắng của nhà thiết kế người Pháp. Khi cô mặc vào liền tạo cho người khác cảm giác thanh thuần, tao nhã nhưng lại có sức thu hút không ngờ được. Trái ngược với Bảo Ngọc, Helen lại chọn một màu sắc đỏ tươi quyến rũ. Thân thể đầy đặn cùng dáng người nóng bỏng nhưng vẻ đẹp của cô lại không hề thấy có chút thô tục nào mà giống như người thuộc dạng quyền quý không. Ai sánh bằng, cách trương,